chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 23, mẹ chưa kết hôn, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lão già chậm rãi quay đầu nhìn một người đàn ông 30 tuổi đang cùng một cái đứa nhỏ 4-5 tuổi ở trước cửa chơi đùa. Cái loại ôn nhu hài hòa này làm cho người ta không thể không tin tưởng cha con tình thâm. Tiêu Nhiên, hôm nay tan tầm sớm như vậy à, nghe thấy ông già nói. Người đàn ông ngẩng đầu, trên mặt hiện ra là một loại mỉm cười ánh mặt trời. Nhìn qua cũng không giống như là một cái bộ dáng tính tình chững chạc. Đúng à, hôm nay công ty không bận. Ông già nhìn Lý Tiêu Nhiên tiếp tục bồi đứa nhỏ ngoạn chơi. Trên mặt mang theo một tia mỉm cười. Dưới mỉm cười tựa hồ lại lộ ra một loại lời nói không có nói nên lời. Cách đó không xa tiếng còi xe dẫn tới mọi người chú ý. Taxi đứng ở trước mặt Lý Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Vũ giao tiền xong. Xuống xe, Lý Tiêu Nhiên đứng lên. Đứa nhỏ vừa mới chơi đùa đang vui vẻ chạy hướng Mộ Thanh Vũ. Mẹ, người trở lại à, Mộ Thanh Vũ thuận thế ôm lấy đứa nhỏ. Ân ân hôm nay có ngoan hay không à, con cực kỳ ngoan à, Mộ Thượng Ân mở ra hai tay. Hình dung chính mình mà nói. Hôm nay chú Lý đi đón con, cho con một cái kẹo que rất lớn. Con đều có cảm ơn chú A, em thực ngoan. Biểu tình trên mặt Mộ Thanh Vũ lúc này lại dị thường ôn nhu. Đã không có xinh đẹp, có vẻ dị thường thanh lệ thoát tục trong công ty. Cảm ơn anh A, Lý Tiêu Nhiên. Đừng có khách khí như vậy. Tôi cũng chỉ là hôm nay tan tầm sớm, cho nên liền thuận tiện đem Ân Ân đón trở lại. Lý Tiêu Nhiên hướng Mộ Thanh Vũ, nhìn taxi sau lưng cô đã đi xa. Trên mặt mỉm cười trở nên càng thêm ôn nhu, xấu hổ, không có đúng lúc thông báo cô là tôi đón Ân Ân. Cô nhất định lo lắng, bằng không cũng sẽ không tiếc tiêu tiền ngồi taxi trở về. Nghe thấy Lý Tiêu Nhiên nói đúng ý nghĩ trong lòng chính mình. Mộ Thanh Vũ có chút xấu hổ cúi đầu, lại cảm giác Mộ Thượng Ân trong ngực mình bị Lý Tiêu Nhiên ôm lại qua đi. Cô cũng mệt mỏi một ngày. Tôi làm tốt cơm rồi. Đi nhà tôi ăn đi. À, không cần phiền toái rồi. Mẹ, đó là con cùng chú Lý cùng nhau làm à. Ân Ân đưa cho mẹ bữa tối tình yêu. Mộ Thanh Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai hoạt bát. Trong lòng mềm nhũn, gật đầu đáp ứng, Lý Tiêu Nhiên nhìn đến cô gật đầu. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ôm lấy Mộ Thượng Ân nhảy vào hành lang. Đi về nhà, đi ăn cơm, Mộ Thanh Vũ bất đắc dĩ. Đi mau vài bước, bắt kịp cước bộ của anh. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu rọi tại trên thân bọn họ. Từ phía sau lưng xem ra, thật sự rất giống là một nhà ba người. Vài năm trước, lúc Mộ Thượng Ân còn ở trong tã lót, Mộ Thanh Vũ lẻ loi một mình mang theo nó đi tới tiểu khu phòng cho thuê giá cả tiện nghi nhất trong tòa thành thị này. Ngay lúc đó Lý Tiêu Nhiên cùng bạn gái của anh, ân ái ở tại cửa đối diện nhà mình. Sở dĩ nói bọn họ ân ái, là vì ngay lúc ấy trong mắt Mộ Thanh Vũ, chỉ cần là mọi người ra vào một đôi, tại trong lòng cô đều là chỉ có phân hâm mộ, mà chính mình mang theo một đứa bé. Có lẽ đời này mục tiêu duy nhất của cô chính là đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng thành người. Về phần những cái tình yêu lãng mạn này sớm liền đã bị danh hiệu mẹ đơn thân trên người mình hướng tan thành mây khói. Nhưng mà, không quá bao lâu, đến đêm khuya, cô luôn luôn có thể nghe được từ nhà đối diện truyền đến tiếng ồn ào. Cái loại thanh âm chửi rủa các loại ném rơi vỡ đồ đạc hỗn loạn này để cho cô triệt để đánh mất hâm mộ. Tưởng tượng thấy, có lẽ bọn họ hạnh phúc cũng sẽ giống bọt biển một dạng. Tại vô số tranh cãi ầm ĩ ban đêm vẽ lên dấu chấm tròn. Cách chương.